Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, chương 375, toàn diện tiến công. Ám đao vô ngân, nghịch lưu thiên ảnh, Lâm Duệ ngẩng đầu nhìn về phía không trung bay lượn mà đến thú. Hồn hai tộc cường giả, tay trên phệ hồn đao một vòng. Nháy mắt thể nội cuồng bạo hùng hồn linh tính quán chú đến bên trong. Tại trong đầu của hắn, liên tục không ngừng hắc ám ý cảnh như là một cái như bánh xe cuồn cuộn chảy xuôi. Trên thân đao liền tuôn ra từng sợi hắc vụ, đao khí trong tay hắn phệ hồn đao bên trong phun ra. Những này đao khí tựa như đi ngược dòng nước ngàn xuyên. Mỗi đạo đao khí đều hóa thành mỏng lưỡi đao. Hướng phía bầu trời bộc phát, hồn chú, cốt hoàng chi thủ, trên bầu trời, một cái hồn tộc nguyệt phách cấp cường giả quấn tại dưới hắc bào tay phải vươn ra. Kia khô gầy vô cùng tựa như khô lâu trên bàn tay có tái nhợt linh lực phun trào. Sau một khắc, những linh lực này phân giải thành từng cái màu trắng chú văn. Hư không bên trong, trống rỗng xuất hiện một cái cự đại móng vuốt. Tay này chảo chừng hơn 10 trượng lớn nhỏ, toàn thân từ trắng bạch xương cốt tạo thành. Tay này chảo tản ra từng sợi quang mang, giống thần sơn, âm âm, kia to lớn xương tay xa xa hướng Lâm Duệ đỉnh đầu phủ xuống. Thanh thế cơ hồ có không thể ngăn cản chi thế, 10 phần dọa người, theo oanh một tiếng bạo hưởng. Lâm Duệ bộc phát đao khí cùng trên đỉnh đầu kia xương tay đụng vào nhau. Cả hai không ngừng kịch liệt chém giết. Tùy thời có đao khí cùng xương mảnh bay ra. Chết đi cho ta. Một cái yêu thú giới phương Tây tà ảnh bạch hổ bay nhào mà ra. Những này nguyệt phách cấp cường giả không có đạt tới liệt dương cấp. Chỉ có thể dùng bản thể xuất chiến không cách nào hóa thành hình người. Bởi vậy mỗi lần công kích đều là bản nguyên nhất thú tính. Bay nhào, hoành kích, cắn xé, tại linh lực gia trì hạ, mỗi một kích đều vô cùng kinh khủng. Sau lưng nó, còn lại 5 cái nguyệt phách cấp cao thủ gào thét công tới. Giống, bỗng nhiên, một tiếng càng lớn tiếng gầm gừ truyền đến. Theo sát chính là lạnh thấu xương, hàn khí thấu xương. Những này hàn khí quả thực băng lãnh tới cực điểm, rủ xuống trên mặt đất, ngay cả trên đất bùn đất bị băng phân thành từng khối. Những cái kia nham thạch bị đông cứng thành bột mịn, quanh mình hoa cỏ cây cối toàn bộ duy trì lấy bộ dáng lúc trước bị băng phong ở bên trong. Những này nguyệt phách cấp cao thủ lạnh không khỏi dùng mình một cái. Trong lòng một trận ngạc nhiên kinh hãi. Lấy tu vi của bọn nó cảnh giới, thế mà còn có thể bị cái này hơi lạnh chỗ xâm nhập. Tới một cao thủ, chúng bọn quái vật trong lòng như vậy thầm nghĩ, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy hai con to lớn móng vuốt đang từ trong hư không phủ phục mà đến. Kia như là sông băng tràn đầy băng xương khe rãnh răng khắp nơi. Từng khối hàn băng ngưng kết, tại cái này hai con to lớn trên móng vuốt phương. Là một cái như là vạn niên hàn băng lạnh thấu xương con ngươi. Chính lạnh lùng nhìn chằm chằm bọn chúng. Hàn xương chi chủ, công kích, tại tác chiến đội trung ương. Chấn ngục thần tượng trên lưng. A băng giòn tan thanh âm truyền ra. Giống, hàn xương chi chủ giơ thẳng lên trời gào thét một tiếng. Thân thể của nó mặc dù còn có một nửa không có tử hư không chi môn bên trong sông ra. Nhưng trên người uy thế đã là khủng bố tới cực điểm. Âm âm, kia hai con to lớn móng vuốt chậm rãi khép lại, nhìn như chậm chạp lại như là bôn lôi cấp tốc. Theo móng vuốt không ngừng khép lại, cùng không khí ma sát bộc phát ra tiếng oanh minh. Trong không khí không đứt rơi ra to bằng đầu người khối băng. Chạy mau, kia hồn tộc nguyệt phách cấp cao thủ hét lớn một tiếng. Tiếng nói còn không có rơi xuống, nó liền nhìn thấy cái khác sau cái nguyệt phách cấp cao thủ nhanh như chớp trốn không thấy. Kia hồn tộc thấp giọng chửi mắng một câu, hóa thành một vệt bóng đen hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Âm âm, băng xương cự thú còn đang không ngừng khép lại, giống như muốn giống bóp côn trùng bình thường đem cái này 7 cái nguyệt phách cấp cao thủ bóp chết. Đáng sợ cực hạn băng linh lực đem cái quái vật cao thủ bị dọa đến khiếp đảm. Bành, những này hồn, thú hai tộc cao thủ thực lực 10 phần cường hãn. Tại Hàn Xương chi chủ xuất thủ một khắc này liền liền xông ra ngoài. Nhưng vẫn là có một cái thú tộc bị Hàn Xương chi chủ to lớn móng vuốt quét ngang đến. Dư uy đem nó va chạm ra ngoài, trọn vẹn đánh bay mấy ngàn mét xa. Tại không trung không ngừng phun mạnh máu tươi, chật vật không chịu nổi, lại ngay cả đầu cũng không dám về. Hốt hoảng đào tẩu, tác chiến đội, hướng trấn yêu thành dựa sát vào. Lâm Duệ từ trong vây công bị A Băng giải cứu ra. Đứng tại trấn ngục thần tượng trên đỉnh đầu hướng chung quanh nhìn lại. Chỉ thấy toàn bộ chiến trường thế cục đã trở nên 10 phần thối nát. Nhân tộc thực lực so với hai tộc điệp ra lên vẫn là kém xa tít tắp. Rất nhiều nhân tộc quân đội đã không ngừng đang lùi lại. Trong lòng của hắn biết trấn yêu thành chỉ sợ đã thủ không được. Vội vàng hiệu lệnh dưới trướng thân tín về sau rút lui. Xoẹt, Lâm Duệ thân thể bỗng nhiên xông ra. Trong tay phệ hồn đao không ngừng vung vẩy. Đao khí tung hoành. Đem một đầu hung mãnh tinh linh cao phẩm đánh giết. Quay đầu nhìn về phía Vân Hiên. Hỏi, không có sao chứ? Vân Hiên thở hồng hộc. Nguyên bản áo trắng đã nhiễm thành huyết sắc. Vừa rồi tình hình của hắn 10 phần nguy cấp. Nếu không phải Lâm Duệ mắt sắc kịp thời xuất thủ, hắn chỉ sợ đều có sinh mệnh nguy hiểm. Không có việc gì, những này oắt con còn giết không được ta. Vân Hiên dựa vào trường thương sắc mặt tái nhợt nói. Bạch, lúc này một đạo hào quang màu xanh lam phun trào. Quang mang này tiến vào Vân Hiên trên đỉnh đầu. Nháy mắt dung nhập bên trong. Để sắc mặt của hắn biến tốt lên rất nhiều. Sau lưng, Đinh Mị ngay tại phát động cỡ lớn thủy hệ trị liệu linh thuật, nước nhuận vạn vật. Đem tác chiến trong đội rất nhiều thụ thương đội viên trị liệu. Không bao lâu, thiên tuyển cục cùng quân bộ bộ đội bắt đầu dựa vào trấn yêu thành phòng thủ. Tiến vào chiến lược phòng thủ giai đoạn, Lâm Duệ thống lĩnh ngự linh sư đặc biệt hành động tác chiến đội cũng từ trên chiến trường rút lui. Oanh, oanh, oanh, trên bầu trời, không ngừng bộc phát tiếng vang kịch liệt. Phía trên có cuồn cuộn vân lôi chấn động, một cỗ cuồng bạo linh lực từ phía trên tứ ngược xuống tới. Thỉnh thoảng đem mặt đất đánh ra hố to. Lâm Duệ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trên kia có từng cái dữ tợn khổng lồ linh sủng hư ảnh lơ lửng, đang không ngừng gào thét chém giết. Kia là nhân tộc cùng hồn tộc, thú tộc liệt dương cấp cường giả tại chiến đấu. Thùng thùng hư không bên trong, không ngừng có chấn động âm thanh truyền đến. Dịch Ninh cùng Thương, cùng kia hồn tộc lão giả chiến đấu đã tiến vào gay cấn. Cho dù lấy Dịch Ninh cường hãn thực lực, lấy một địch hai, đối mặt hai đại cùng cấp bậc vĩnh hằng cấp cường giả tối đỉnh, cũng vẫn có chút thua. Giống, bỗng nhiên, có một tiếng to lớn tiếng gầm gừ truyền đến. Dịch Ninh, tính ngươi lợi hại, bất quá ngươi vẫn là ngăn không được ta hồn tộc cùng thú tộc cuồn cuộn đại thế. Lâm Duệ bọn người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy kia không trung bên trong đột nhiên bắn tung tóe ra từng đạo máu tươi. Những máu tươi này tựa hồ thông linh tính, bắn tung tóe sau khi đi ra, thế mà hóa thành từng đầu màu đen cự mãng muốn trở lại kia kẻ thụ thương trên thân. Hét lớn một tiếng âm thanh truyền qua, Thương cùng kia hồn tộc lão giả từ không gian loạn lưu bên trong xông ra. Cũng không quay đầu lại lao tới phía trước. Chớp mắt qua đi, Dịch Ninh sắc mặt có chút tái nhợt từ không trung hiển hiện. Cúi đầu nhíu mày nhìn về phía trận chiến dưới mặt đất trận. Thở dài một tiếng, biết kia hồn tộc lão giả nói không sai. Thật sự là hắn ngăn không được cuồn cuộn đại thế. Liền xem như lấy cảnh giới của hắn, muốn đánh giết như thế số lượng địch nhân, cũng là không thực tế. huống hồ bên cạnh còn có Thương cùng hồn tộc lão giả nhìn chăm chăm. Rút lui đi, Lâm Duệ màng nhĩ bên trong truyền đến Dịch Ninh vị này Hoa Quốc thủ hộ giả mệnh lệnh. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, Hoa Quốc quân bộ cùng Thiên Tuyển cục đội ngũ bắt đầu rút lui trấn Yêu Thành. Hướng địa cầu đằng sau rút lui, trên bầu trời liệt dương cấp chiến đấu cũng đình chỉ. Liệt dương cấp các bậc tông sư sắc mặt khó coi. Bọn hắn mặc dù thực lực cường đại, có Dịch Ninh vị này chí cường giả thủ hộ, nhưng luận thực lực tổng hợp, nhân tộc thật không sánh bằng hồn thú hai tộc. Tựa hồ nhận được mệnh lệnh, nhìn thấy nhân tộc rút quân, hồn tộc cùng thú tộc cũng không có truy sát. Đợi đến nhân tộc đại quân rời đi trấn Yêu Thành về sau, kia to lớn thành trì liền ầm vang sụp đổ, đại biểu cho nhân tộc thống trị này phương 70-80 năm lâu lịch sử triệt để kết thúc. Dù cho là rút lui, trấn Yêu Thành cũng sẽ không hoàn chỉnh lưu cho thú tộc. Khoảng cách rút lui trôi qua một tháng lâu, có Dịch Ninh trấn thủ, thú tộc cùng hồn tộc không thể dám xông phá giới vực chi môn đi vào địa cầu. Hoa Quốc trần binh tại giới vực chi môn bên cạnh, phòng ngừa thú tộc tập kích, Lâm Duệ thống lĩnh tác chiến đội tại Thiên Kinh phía Nam chấp hành nhiệm vụ. Đạt được tin tức lại làm cho hắn lần lượt kinh hãi. Địa cầu ngũ đại giới vực chân giới thành trì toàn bộ bị nhân tộc công chiếm. Trừ thần thoại giới bên ngoài, cái khác dị vực bên trong quái vật hùng tâm bừng bừng. Ý đồ công chiếm địa cầu cái này màu mỡ, nhân giới. Trừ những quái vật này bên ngoài, tà giáo cũng ra gây sóng gió, khuấy động trị an. Có thể nói, lúc này địa cầu cục diện đến 10 phần sụp đổ thời điểm. Quái vật đang xúc thế chờ phân phó, nhân tộc tại giữ lại thực lực, song phương bầu không khí 10 phần khẩn trương, lúc nào cũng có thể bộc phát đại quy mô chiến tranh. Chiến tranh là sẽ chết người đấy, nhưng lúc này không phải nhân tộc không muốn đánh liền có thể không đánh. Thủ vệ gia viên, bảo hộ lãnh thổ mới là yếu tố đầu tiên, không thể không chiến. Tích tích. Đang lúc Lâm Duệ tại thi hành nhiệm vụ thời điểm, bỗng nhiên có một cái tin nhắn tại quang não bên trên vang lên. Hắn vất tay để phía dưới các đội viên dừng lại, cúi đầu nhìn lại, thân thể lại bỗng nhiên cứng đờ. Thống lĩnh, Tôn Trấn Uy nhìn về phía Lâm Duệ. Lâm Duệ sắc mặt trở nên hết sức khó coi, chậm rãi mới nói, chư vị, quái vật bắt đầu toàn diện tiến công. Bên cạnh Tôn Trấn Uy bọn người sửng sốt một chút, sau đó sắc mặt đại biến. Toàn diện tiến công, bốn chữ này đại biểu ý tứ không cần nói cũng biết. Chiến tranh triệt để bạo phát. Một ngày này, trừ thần thoại giới bên ngoài, ngũ đại giới vực quái vật xông phá giới vực chi môn. Bắt đầu đối với địa cầu chỗ nhân giới bắt đầu tiến công. Một trận so đại hắc ám thời kỳ còn muốn mãnh liệt chiến tranh bộc phát. Toàn bộ địa cầu nháy mắt tiến vào bậc thứ nhất cảnh giới giai đoạn. Đem binh lực hội tụ đến giới vực chi môn chung quanh. Các quốc gia nguyên thủ cùng thế lực hiệu triệu nhân tộc ngự linh sư làm thủ vệ địa cầu mà chiến. Trên địa cầu một mảnh xôn xao, chấn kinh, khủng hoảng cảm xúc tại lan tràn. Nhưng hiện ra tới là càng nhiều nhân tộc tuấn kiệt, hơn 100 năm linh thú thời đại chỗ dựng dục ra tới đại bộ phận ngự linh sư cũng không thiếu. Huyết tính, tiến về tuyến đầu chống cự quái vật công kích, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.